Chương 775, ai nói nhuế nhuế muốn tìm bạn trai. Lúc này, Lâm Tử Kiến nhẹ giọng nói, Nguyên Chu à, thật ra thì ngươi vốn là một cái đứa bé ngoan, nhưng là ta không biết ngươi là từ lúc nào khởi, cùng mẹ ngươi trở nên một dạng rồi, luôn là cho là, Lâm gia hết thảy đều hẳn là các ngươi. Ta một mực nói với các ngươi, Lâm gia hết thảy đều là Tử Khang đánh liều đi ra ngoài, không chỉ có như vậy, hắn vẫn còn ủng hộ ta học vẽ một chút. Người này, không thể luôn nghĩ đi đường tắt, không thể luôn nghĩ không nhọc mà thu hoạch. Cho ngươi chuẩn bị kết hôn những tiền kia, nếu như không tìm lại được rồi, sau này ta sẽ cho ngươi chuẩn bị. Bất quá, ta hy vọng ngươi sau này có thể tỉnh táo một ít. Coi như là một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng cũng không ngăn được bởi vì quá mức lạnh lùng mà thành băng a nếu quả thật tới rồi thành băng ngày hôm đó. Liên hoàn toàn hình cùng người dưng. Chết giả không lui tới với nhau. Lâm Tử Kiến vỗ một cái nhi tử Lâm Nguyên Chu bả vai, xoay người đi. Lâm Nguyên Chu đứng ở đó, trầm mặc hồi lâu, hồi lâu. Lâm Tử Kiến trở lại trong phòng, Giang Viện đi tới hắn bên người, cho hắn xoa bả vai. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ à, bất kể hắn nhiều không hiểu chuyện, nhiều xấu, ngươi nhưng vẫn không muốn buông tha hắn. Tiểu Viện, ta ăn rồi, ta không có tức giận, hơn nữa, cái này cũng không đáng giá sinh khí. Ta biết ngươi tính cách, ngươi sẽ có do dự cũng bình thường. Chẳng qua là không biết, Lâm Nguyên Chu có thể hay không lý giải ngươi một mảnh khổ tâm. Bất quá đang tại ta xem ra, Lâm Nguyên Chu còn không buông tha mẹ, cũng coi là hắn có một ít hiếu tâm, đứa nhỏ này, hẳn vẫn chưa tới không có thuốc chữa. Lâm Tử Kiến đưa tay nắm Giang Viện tay, xoay người lại, nhìn nàng. Tiểu Viện, ngươi không tức giận, lúc trước Nguyên Chu đem cái đó chỉnh kinh tìm tới gây chuyện sao khách quan điểm tới nói. Chuyện kia ta dĩ nhiên sinh khí. Nhưng mà này hai chuyện khác nhau tình. Dẫu sao, đó là ngươi con ruột. Lâm Tử Kiến trực tiếp đem Giang Viện ôm vào trong ngực. Tiểu Viện, ngươi quá thông minh, quá thông tình đạt lý, ngươi bộ dáng này tốt, ta cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Giang Viện rúc vào trong ngực của hắn, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hoặc bắt nói, kia liền cái gì cũng không cần nói, sau đó dùng đời sau cố gắng đối ta tốt là được nha. Lâm Tử Kiến cảm giác trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cùng cảm động. Hắn nhẹ nhàng đem thê tử ôm vào trong ngực, đặt ở trong lòng, sắp nhập vào sinh mạng trong. Lâm Nguyên Chu lần này rời đi sau, không có lại tới Lâm gia tìm bất kỳ người. Có thể thấy, hắn là đem lời của cha nghe đi vào. Mà Phạm Pháp Vương Khiết, hay là ở trong tù thật tốt tiếp thụ giáo dục sửa đổi tương đối khá. Chuyện này sau khi kết thúc, người Lâm gia cũng lên đường đi hải đảo nghỉ phép. Nhìn so sánh với lần đi Ngọa Long Sơn nghỉ phép nhiều một cái người, Lâm lão phu nhân khiếp khiếp nhìn một chút con thứ hai, sau đó nhỏ giọng nói, nếu như lần sau lại du lịch, có thể nhiều đi nữa một người liền tốt lắm. Tiểu Phong không biết lão thái thái ý, tò mò hỏi, bà nội, ngươi đây là nhường đại tỷ tỷ đuổi chặt tìm một bạn trai ý sao mang nón che nắng cùng kính râm, chính nhắm mắt dưỡng thần trạng, dùng thần thức cùng thất bảo nói chuyện trời đất Lâm nhuế biểu tình một hồi. Nay thật tốt. Làm sao đột nhiên đề tài liền rơi vào nàng trên người Lâm lão phu nhân cũng là hết sức không nói. Bất quá ngay tại nàng dự định nói gì thời điểm, ngồi ở hàng trước Lâm Tử Khang quay đầu lại, hung ba ba hỏi, người nào nói, ai nói nhuế nhuế muốn tìm bạn trai hắn vừa nói như vậy, Lâm lão phu nhân cùng Tiểu Phong liền đều không dám lên tiếng. Lâm nhuế đem kính râm lấy xuống, không lời nói, không có, ta không có cần tìm bạn trai, ba người nghe lầm. Nghe được con gái trả lời khẳng định sau, Lâm Tử Khang biểu tình trên mặt buông lỏng một chút, cười ha hả nói, chính là sao, nhuế nhuế ngươi còn tiểu A, bây giờ coi như là gặp được ưu tú nam, cũng đừng có gấp, nhiều hiểu một chút, tương đối, vạn nhất tốt hơn liền ở phía sau rồi đâu, ngươi nói có đúng hay không.